Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 912, chương 910, lấy thần vương tên. Chòm xong Ngư Kình Ngư còn có cái nào thế lực? Trên chiến hạm, Kiêu Lễ biểu hiện lạnh lùng. Có, một cái gọi Hành Quân Kiến Tập Đoàn thế lực. Ở hệ Ngân Hà cùng Tiên Nữ hệ, bọn họ đã từng hủy diệt Anh Tiên Tòa tinh nhuệ quân đoàn. Anh Tiên Tòa thực lực tổn thất lớn, mới nhường chúng ta vừa bắt đầu hành trình nhẹ nhõm như vậy. Hiện nay, chòm song Ngư Kình Ngư thế lực còn sót lại cùng dân chạy nạn, đang hướng bọn họ nơi đó hội tụ. Sĩ quan phụ tá mặt không hề cảm xúc báo cáo. Nha, Kiều Lễ trả lời một câu. Mục tiêu tiếp theo, liên hệ Ngân Hà đi. Rõ ràng, sĩ quan phụ tá lạnh lùng gật đầu. Tiện tay ấn mở toàn tức ảnh liên tiếp, cho hạm đội gửi đi chỉ lệnh. Đối với Kiều Lễ mệnh lệnh không có bất kỳ nghi vấn. Kiều Lễ là cổ xưa Đao Kiêu tộc xuất thân. Đao Kiêu tộc được khen là vũ trụ văn minh hóa thạch sống. Kiều Lễ có Đao Kiêu tộc hoàn mỹ nhất đặc điểm. Dài nhỏ môi, lưỡi đao giống như sắc bén con mắt. Vóc người tước dài, trên da hoa văn là màu đen hổ văn. Bảo thạch lam tròng mắt, óng ánh trong suốt, tính cách lạnh lùng. Ở hắn chiến giáp sau lưng, đừng một cái dài liêm. Liêm nhận dài 1m50. Liêm đem dài 3m, gạo, liêm thân đỏ sậm, sát khí bức nhân. Đao Kiêu tộc tuy rằng tiến hóa hơn 4 tỷ năm, nhưng còn chỉ là cao cấp sinh mệnh. Sinh mệnh đẳng cấp hạn chế, nhường Đao Kiêu bộ tộc ở hơn 4 tỷ năm bên trong. Xưa nay không từng xuất hiện một cái đỉnh cấp chiến giáp sư. Bây giờ Đao Kiêu tộc suy thoái, còn lại sinh mệnh chỉ có mấy trăm vạn. Đối với vũ trụ văn minh quần thể mà nói, xem như là lâm nguy văn minh. Mà Kiêu Lễ đại nhân là Đao Kiêu tộc hiện nay xuất sắc nhất chiến giáp sư kiêm tướng tinh. Đi theo đại nhân, bọn họ đều cho rằng đại nhân tương lai thuộc về càng bao la vũ trụ thế giới. Phái dụng cụ thăm dò qua, lượng lớn sinh mệnh hướng Tiên Nữ hệ cùng hệ Ngân Hà hội tụ. Này hai cái không đáng chú ý tinh hệ lập tức trở thành chòm song Ngư Kình Ngư trung tâm. Đặc biệt không gian sóng lớn bại lộ sau, càng ngày càng nhiều sinh mệnh đối với Hành Quân Kiến Tập Đoàn đánh bại cái kia chi thần bí chiến giáp đoàn có lòng tin. Ở mạnh mẽ chiến giáp vũ trang cùng vũ khí duy ổn dưới, hệ Ngân Hà tất cả đều đâu vào đấy. Đến đây hệ Ngân Hà sinh mệnh cùng chiến giáp sư, không ít đều là đến từ những văn minh khác cùng thế lực huyết tính hạng người cùng tinh nhuệ chiến giáp sư. Những chiến giáp sư này không muốn thoát đi, mà bọn họ vị trí văn minh cùng thế lực lựa chọn thoát đi. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn thoát ly nguyên lai thế lực. Không ít đều là cao cấp chiến giáp sư, thực lực không kém. Hành Quân Kiến Tập Đoàn cũng mượn cơ hội này, bắt đầu hấp thu những này mới mẻ huyết dịch. Côn Bằng Chiến Bộ thành lập, lập tức hấp dẫn tiến vào hệ Ngân Hà cao cấp chiến giáp sư. Cao cấp chiến giáp sư là tiến vào Côn Bằng Chiến Bộ ngưỡng cửa điều kiện. Yêu cầu này, nhường vô số sinh mệnh líu lưỡi. Bắt đầu một ít cao cấp chiến giáp sư đối với Hành Quân Kiến Tập Đoàn kỹ thuật không ôm ấp hy vọng. Bọn họ tới nơi này, chỉ là không muốn ảo não trốn cách cố hương của chính mình mà thôi. Mà khi thông qua chọn lựa, tiến vào Côn Bằng Chiến Bộ sau, đông đảo chiến giáp sư bị Hành Quân Kiến khủng bố khoa học kỹ thuật thực lực chấn động đến. Chỉ muốn gia nhập Côn Bằng Chiến Bộ chiến giáp sư, liền có thể thu được một bộ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Đỉnh cấp chiến giáp, đây là vô số chiến giáp sư tha thiết ước mơ trang bị. Mà đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, cũng nói rất nhiều vấn đề. Hành Quân Kiến Tập Đoàn nắm giữ sánh ngang đỉnh cấp văn minh thực lực. Cái này biết điều thế lực, là một cái khoác da heo cự hổ. Hắc Ưng là lần đầu đảm nhiệm một cái chiến bộ đứng đầu. Vì lẽ đó chấp hành lên phi thường nghiêm ngặt, bởi vì ở Hành Quân Kiến Tập Đoàn, không có một cái chiến bộ là nhược. Nắm giữ như thế điều kiện tốt, như hắn chiến bộ yếu nhất, vậy cũng không còn gì để nói. Tuy rằng trong thời gian ngắn, Côn Bằng Chiến Bộ sẽ không hình thành quá mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng hắn hy vọng tương lai, Côn Bằng Chiến Bộ sức chiến đấu không kém gì cái khác 4 cái chiến bộ. Côn Bằng Chiến Bộ chính đang hừng hực thành lập. A Long, Nói một chút đánh như thế nào? Khổ Nghiêu đem sách lược vấn đề vứt cho Khổ Thiên. Khổ Nghiêu mặc dù là thần vệ thống soái, nhưng cũng không am hiểu mưu kế. Hắn uy vọng cùng trầm ổn tính cách, là hắn thống soái thần vệ nguyên nhân. Mưu kế giao cho người thông minh là được. Khổ Thiên chính là thần vệ bên trong thông minh nhất. Ở quân sự chiến lược trong học viện, Khổ Thiên mưu lược khóa cùng giả lập hiện thực xa bàn thôi diễn. Vẫn là bọn họ khổ nhân bên trong ưu tú nhất. Ở toàn bộ hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ, cũng là được xếp hạng hào. Vì lẽ đó hiện tại ở thần vệ bên trong, Khổ Thiên đảm nhiệm trợ thủ kiêm cố vấn. Một bộ thon dài thân thể, lẫn nhau đối với những khác khổ nhân, có vẻ gầy nhỏ hơn một chút. Da rẻ là màu tràm sắc nghiêng tím. Cứng giết tới đi, chúng ta cũng không sợ. Nhưng không thích hợp, bởi vì có thể sẽ tạo thành lượng lớn thương vong. Khổ Thiên nhìn chằm chằm Tinh Đồ mở miệng. Đối với bọn họ mà nói, cái kia thú nhân chiến giáp đoàn bọn họ xác thực không để vào trong mắt. Bọn họ là thần vệ, làm cho bọn họ định vị là Trần Mặc cận vệ, thần vương cận vệ. Bọn họ hết thảy đội viên trên người đều khai phá siêu năng lực, hiện nay nắm giữ cùng bọn họ đồng dạng trình độ. Chỉ có Hốt Mộc thống lĩnh hộ mộc chiến bộ, Đại Mã Tổ xuất lĩnh lớn ma chiến bộ cùng với Vương Hải thống soái hải vương chiến bộ. Nhưng bất luận tiên thiên thân thể điều kiện, vẫn là ý nghĩa của bọn họ, đều so với cái khác ba cái chiến bộ muốn cao hơn một chút. Vì lẽ đó yêu cầu của bọn họ cùng huấn luyện, so với những chiến bộ khác phải nghiêm khắc một ít. Từ rời đi Khổ Tinh bắt đầu, bọn họ liền gia nhập vào khai phá tiểu vũ trụ đội ngũ bên trong. Mà ở trong chiến đấu, Lam đối với yêu cầu của bọn họ cũng là cao nhất. Đang cùng tiểu vũ trụ văn minh chiến đấu bên trong, bọn họ thậm chí bị Lam yêu cầu rời đi chiến giáp, tay không cùng tiểu vũ trụ bên trong vũ khí lạnh văn minh chiến đấu cùng chủng tộc chiến đấu. Bị thương là chuyện thường như cơm bữa. Gãy tay gãy chân đều là bình thường. Lần lượt chiến đấu, chỉ cần đại não không chết, đều sẽ bị chữa bệnh khoang chữa trị thân thể. Sau đó một lần nữa đưa vào chiến trường. 5 năm tôi luyện, trải qua sinh tử, ý chí của bọn họ cùng chiến đấu ý thức, lần lượt ở bên bờ tử vong bồi hồi. Siêu năng lực khai phá cũng càng ngày càng mạnh. Bây giờ, tiếp cận 1/5 đội viên. Chiến đấu ý thức tiến vào giai đoạn thứ hai. Nắm giữ đỉnh cấp chiến giáp sư thực lực, những đội viên khác đều ở siêu năng lực lên cấp biên giới. Ở trước mắt tứ đại trong chiến bộ, bọn họ là thực lực mạnh nhất đội ngũ. Vậy làm sao làm? Khổ Long hiếu kỳ hỏi. Cùng Khổ Thiên không giống, Khổ Long là một cái khác cực đoan. Hắn một người sức chiến đấu là khổ nhân bên trong mạnh nhất. Liền bọn họ cái kia biến thái cách đấu huấn luyện trinh cũng khen qua Khổ Long chiến đấu thiên phú. Ở Khổ Long trên cánh tay, một đạo thần long hình xăm vẫn lan tràn đến bộ mặt, ánh huỳnh quang nội liễm. Bởi vì sùng bái Trần Mặc, vì lẽ đó Khổ Long cố ý học địa cầu hoa hạ văn minh, sau đó đem thần long văn đến trên người. Lam đại nhân nói, đây là chúng ta thần vệ cuối cùng thử thách, chỉ phải hoàn thành trận chiến này, chúng ta liền có thể chịu đến thần vương chính thức phong hào, thành là chân chính thần vệ. Khổ Thiên nói tới chỗ này, trên sân hết thảy thần vệ đều ánh mắt cuồng nhiệt. Trần Mặc ở tại bọn hắn khổ nhân trong lòng là chí cao vô thượng tồn tại. Vì cái này tín ngưỡng, 5 năm qua bọn họ liều lĩnh chiến đấu chính là vì trở nên càng mạnh hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, người yếu không xứng đảm nhiệm thần vương cận vệ. Cứng đối cứng, tuy rằng chúng ta có lòng tin thắng được, nhưng nếu đối phương cuồng loạn, quá trình khẳng định không dễ dàng. Chúng ta trận chiến này muốn thắng được đẹp đẽ, dùng cái giá thấp nhất bắt thắng lợi, như vậy mới có thể chứng minh chúng ta thần vệ thực lực. Hết thảy thần vệ tán thành gật đầu, chỉ có đại thắng mới có thể chứng minh thực lực của bọn họ. Hiện tại cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn khẳng định cho là chúng ta rất nhỏ yếu, mà bọn họ lại bắt chòm xong Ngư Kình Ngư Tam đại chủ yếu văn minh, tự tin bành trướng. Đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Sử dụng bọn họ tự tin quá độ trong lòng, chúng ta đến một cái giả heo ăn hổ. Xung quanh thần vệ đều toàn bộ tinh thần quan tâm nghe. Trên mặt lấp lóe cái này vẻ hưng phấn. Như Khổ Thiên từng nói, hiện tại hành quân kiến tập đoàn ở bên ngoài trong mắt chỉ là chiếm cứ hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ thế lực nhỏ. Dường như biển rộng băng sơn, ngoại giới nhìn thấy chỉ là lộ ra mặt nước một chút nhỏ. Chỉ có chính bọn họ biết, bọn họ có một cái tiểu vũ trụ hậu thuẫn. Lần này trùng động kinh biến, rút ngắn vũ trụ cương vực trong lúc đó khoảng cách, này sẽ nghênh đón vũ trụ cách cục đại thanh tẩy. Lam đại nhân khẳng định rất rõ ràng, vì lẽ đó chúng ta không chỉ muốn bắt cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn, còn muốn bắt trùng động, đặt xuống cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn. Chúng ta hành quân kiến tập đoàn liền có thể thuận thế khống chế toàn bộ chòm song ngư kình ngư. Này có thể là thần vương tranh giành vũ trụ đại nghiệp khởi điểm. Hết thảy thần vệ, trong ánh mắt đều mang theo ngóng trông. Trong mơ hồ liễm cuồng bạo chiến ý. Bọn họ thần vệ chính là thủ vệ thần vương. Vì là thần vương khai cương thác thổ. Vì cái này tín ngưỡng, bọn họ có thể vứt bỏ tất cả. Cuộc chiến đấu này, chúng ta cần từ hai cái phương hướng bắt tay. Dùng một đường đội ngũ hấp dẫn chủ lực của bọn họ. Cùng bọn họ chính diện chiến đấu, ngăn cản đối phương chủ lực, khác đội một đánh lén trùng động, khống chế trùng động, chặt đứt bọn họ đường lui. Khổ Nghiêu nhìn Khổ Thiên trong kế hoạch xa bàn thôi diễn, suy tư trong đó để sót, xác định vấn đề không lớn, mới mở miệng hạ lệnh. Tốt, liền dùng quyết định như vậy, lấy thần vương tên, lấy thần vương tên, giết, hết thảy thần vệ quát khẽ. Chiến ý sục sôi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.